Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua có một trận tuyết lớn, giao thông bị tắc nghẽn, đường cao tốc bị cấm lưu thông. Thôi An Tĩnh chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mơ màng đi mở cửa thì khuôn mặt mờ mịt bên ngoài dần rõ nét, cơn buồn ngủ của cô lập tức biến mất hoàn toàn. Tạ Hành Ngôn đã ăn mặc chỉnh tề, khoác áo khoác, nhìn không giống như người vừa trải qua cơn say. Mới dậy sao? Thôi An Tĩnh nhìn anh, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Có muốn ngủ thêm chút nữa không? Thấy cô vẫn còn buồn ngủ, anh lại hỏi. Thôi An Tĩnh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tạ Hành Ngôn nhìn cô rồi hỏi. Sao vậy? Em đói rồi. Tạ Hành Ngôn bỗng bật cười. Không sao, anh sẽ mua về giúp em. Thôi An Tĩnh đứng ở cửa một lúc rồi quyết định. Anh vào đi, em rửa mặt xong sẽ cùng anh xuống ăn. Cô đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt xong, mặc lại quần áo hôm qua, trên người vẫn còn phảng phất mùi rượu nhẹ. Cô nhìn vào bộ đồ của Tạ Hành Ngôn, nhớ lại tối qua không phải bộ này. Anh mang theo quần áo à? Tạ Hành Ngôn nói. Của Thẩm Văn Tiến. Thôi An Tĩnh thu ánh nhìn lại. À, hai người đi xuống tầng 1, Thẩm Văn Tiến và Lâm Lệnh Xu đang đợi họ ở sành. Bộ đồ này mặc vừa phải không? Thẩm Văn Tiến bước tới, nhướng mày nhìn anh, hơi rộng một chút. Xem ra hình như vóc dáng của tớ tốt hơn. Tạ Hành Ngôn không để ý đến anh ấy mà cúi đầu hỏi cô. Em muốn ăn gì? Thôi An Tĩnh cảm thấy không chịu nổi mùi rượu trên người. Hôm nay có thể về Lê Bình không? E là hơi khó. Thẩm Văn Tiến lên tiếng. Nhưng vẫn phải xem phía bên này. Có lẽ cảnh sát giao thông trên cao tốc đang rắc muối. Cả nhóm ăn một chút đồ rồi chuẩn bị quay lại khách sạn để ngủ thêm một giấc. Tuy nhiên, Tạ Hành Ngôn lại bảo Thẩm Văn Tiến và Lâm Lệnh Xu đi trước. Chúng ta đi đâu đấy? Vì gần khách sạn, Tạ Hành Ngôn và Thẩm Văn Tiến đều không lái xe. Hai người đi bộ trong tuyết, bên đường chất đầy tuyết. Thôi An Tĩnh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nên bước chân vào tuyết, suýt chút nữa thì trượt ngã. May mà Tạ Hành Ngôn kéo tay cô lại. Cảm giác quen thuộc lướt qua lòng bàn tay. Cô nhớ lại tối qua anh đã giữ đầu cô như thế nào, như bị điện giật. Thôi An Tĩnh bỗng dưng hất tay anh ra, ngả người ra sau, ngồi phịch xuống tuyết. Cô ngẩn người nhìn lên, Tạ Hành Ngôn cũng ngạc nhiên, trong mắt thoáng qua chút trầm lắng, nhưng chỉ là thoáng qua, bàn tay lại rủ xuống bên cạnh. Cần anh kéo em lên không? Thôi An Tĩnh chỉ cần nhìn anh là lại theo phản xạ nghĩ đến chuyện tối qua. Có người khác ở đây thì còn tốt, giờ chỉ còn lại hai người, cô tuyệt đối không thể đối xử với anh như trước. Cô vội vàng tự đứng dậy, phủi tuyết trên áo. Khi ngẩng đầu lên, anh đã đi xa, cô vội vã đuổi theo. Tạ Hành Ngôn im lặng suốt dọc đường, vài phút sau, anh dẫn cô đến một cửa hàng quần áo. Lúc này cô đã hiểu, là đưa em đến mua quần áo à? Tạ Hành Ngôn mở cửa cho cô. Vào đi, dưới sự gợi ý của nhân viên, Thôi An Tĩnh chọn một chiếc áo khoác trắng dài, chiều dài gần đến mắt cá chân, gần như bao trọn lấy người cô. Khi thanh toán, Tạ Hành Ngôn đưa mã QR cho cô lén nhìn từ phía sau. Thì ra là hơn 2.000, về đến khách sạn, Thôi An Tĩnh chuyển khoản số tiền này cho anh. Tạ Hành Ngôn gửi một dấu hỏi, Thôi An Tĩnh, tiền quần áo hôm nay. Tạ Hành Ngôn không trả lời cô, vài phút sau, anh đã nhận được chuyển khoản của cô. Thôi An Tĩnh tắt điện thoại, co chân lại trên ghế sofa, không còn chút buồn ngủ nào, tâm trạng bỗng nhiên trở nên u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô dũng cảm hơn, có lẽ sáng nay cô có thể chỉ tay vào mũi anh mà nói, anh biết tối qua anh đã làm gì không? Anh đã hôn em, anh có biết không? Anh nói xem phải làm sao đây. Nhưng cô không phải là một người dũng cảm. Đến 12 giờ trưa, Lâm Man gọi điện cho cô, nói rằng dì cả và gia đình của dì hiện giờ cũng đang ở Nam Giang, hỏi cô có muốn về cùng với dì không? Lúc này đường đã thông. Thôi An Tĩnh nghĩ đến Tạ Hành Ngôn, tìm một cái cớ vòng vo để từ chối. Một lát sau, dì cả lại gọi đến, hỏi cô ở đâu để dì nhờ dượng đến đón cô về. Thôi An Tĩnh cảm thấy khó xử một hồi, nhưng không thể chống lại sự quan tâm của dì, đành phải đồng ý. Khi xe đến dưới lầu, Thôi An Tĩnh trả phòng xong thì gửi tin nhắn cho Tạ Hành Ngôn. Thôi An Tĩnh, người nhà em đến đón rồi, em về trước nhé. Tạ Hành Ngôn thấy tin nhắn này thì lập tức hỏi Thẩm Văn Tiến. Tối qua sau khi say rượu tớ có làm gì quá đáng không? Thẩm Văn Tiến, yên tâm đi, tớ không bao giờ nghi ngờ cậu về mấy cái quy tắc. 2 phút sau, Thẩm Văn Tiến lại gửi một tin. Sao vậy? Thôi An Tĩnh không thèm để ý đến cậu à? Phải nói trước, sau khi cô ấy đưa cậu về khách sạn thì tớ không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng việc cậu say rượu mà không nhớ rõ thật sự khiến người ta tức giận. Bây giờ cô ấy có thể sẽ nghĩ cậu cố tình không chịu trách nhiệm. Tạ Hành Ngôn phiền não xoa trán, dù cố gắng hồi tưởng cũng không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Mở điện thoại lên, định hỏi cô tối qua đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉnh sửa xong, nhìn thấy tin nhắn trước của cô lại cảm thấy nản lòng, đành xóa hết, trả lời cô. Được, chú ý an toàn nhé, vẫn là tìm cô hỏi cho rõ ràng thì hơn. Trận tuyết rơi này tiếp tục kéo dài đến đêm giao thừa. Đêm giao thừa ở Lê Bình rất nhộn nhịp, đặc biệt là từ 4 đến 6 giờ chiều. Nhà nhà bắt đầu cúng bái tổ tiên và đốt pháo. Thông thường tiếng pháo của nhà này chưa tắt thì nhà khác đã châm lửa. Cảnh tượng pháo sáng tung tóe còn hoành tráng hơn cả pháo hoa buổi tối. Thôi An Tĩnh đang phụ giúp trong bếp. Cô không giỏi nấu ăn, chỉ có thể giúp châm thêm củi, rửa rau các thứ. Tết năm nay, dì cả gà xa từ Hồ Châu về. Cả nhà 5 người đều có mặt ở đây. Mỗi dịp Tết đến đều không tránh khỏi câu chuyện giục kết hôn. Căn bếp tạm xem như một chốn yên tĩnh. Không lâu sau, dì cả mang đôi heo vừa nấu xong vào bếp, vừa mặc tạp dề vừa hỏi. Sao không thấy Thôi Triển, năm nay nó không về nhà ăn Tết sao? Lâm Mạn nói, hôm nay về, Tết này thằng bé có nhận một dự án nhỏ với bạn học, 2 ngày vừa rồi mới làm xong. Nói xong, bà liếc nhìn điện thoại, ôi trời, giờ chắc sắp xuống ga tàu cao tốc rồi. An Tĩnh, con với Cận Nguyên nhanh đi đón thằng bé đi, lát nữa sẽ có cơm, suýt nữa thì quên mất. Thôi An Tĩnh rửa tay sạch sẽ rồi bước ra khỏi bếp, đúng lúc gặp Cận Nguyên đến tìm cô. Chị họ, đi đón Thôi Triển thôi. Thôi An Tĩnh gật đầu, chờ chị một chút, chị đi lấy điện thoại. Điện thoại đang sạc trên lầu, cô rút dây sạc ra, màn hình sáng lên, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ. Số này cô rất quen thuộc, khi xe rời khỏi sân, Thôi An Tĩnh vào WeChat hỏi anh. Thôi An Tĩnh, sao anh gọi điện cho em nhiều thế, có chuyện gì không, chị họ? Nghe chú nói, chị đã 5-6 năm không về nhà ăn Tết rồi đúng không? Nghe Cận Nguyên nói chuyện, Thôi An Tĩnh đặt điện thoại xuống. Những năm qua đều ở ngoài, đều làm việc sao, có vài năm ở đoàn phim. Cận Nguyên cười tươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, giờ chị là người thành đạt nhất trong gia đình chúng ta đấy. Thôi An Tĩnh cười, làm sao có thể so sánh với những người có tài năng công nghệ như các em. 2 năm trước. Chị có nghe nói chị Cận giai ôn thi công chức, thi cử thế nào rồi? Năm nay cuối cùng cũng đỗ. Cận Nguyên cười khổ lắc đầu. Giờ cứ mỗi 3 ngày lại mang cái vẻ ăn cơm nhà nước ra giáo huấn em, làm em phiền chết đi được. Nhưng may mắn, qua năm nay, đến tháng 5 chị ấy sẽ về nhà chồng. Thôi An Tĩnh hơi ngạc nhiên. Nhanh thế, lấy ai vậy? Không biết vì lý do gì, mối quan hệ anh chị em họ hàng giữa họ không được tốt lắm. Vài năm không gặp. 1 năm không liên lạc cũng là chuyện thường. Những chi tiết nhỏ trong cuộc sống chỉ thỉnh thoảng có thể thấy trong vòng bạn bè. Cô nhớ đầu năm nay, Cận Giai vừa thất tình đã mượn rượu giải sầu. Không xa, chỉ cách vài con phố thôi. Cận Nguyên nói, cũng khá tốt, nếu bên kia không tốt với chị ấy, em có thể lập tức đến dạy dỗ anh ta. Có em trai như em khá đáng tin đấy, giờ ai dám bắt nạt chị em nữa. Nói thì nói vậy. Nhưng tính cách chị em mạnh mẽ như vậy, ai có thể bắt nạt chị ấy được chứ? À đúng rồi, chị họ, chị có bạn trai chưa? Cận Nguyên nhìn cô một cái, thấy cô im lặng không nói gì, tưởng cô không thích người khác hỏi mình, lập tức làm động tác kéo khóa miệng. Em chỉ tò mò thôi, yên tâm, em sẽ không nói lung tung đâu. Thôi An Tĩnh bật cười, chưa, lát nữa nếu gì thúc giục, em phải giúp chị nói vài câu đấy. Cận Nguyên lắc đầu thở dài, cái này em thật sự không giúp được, em cũng đang bị thúc giục kết hôn đây. Có điều chị à, điều kiện của em hơi kém một chút nên không tìm được cũng dễ hiểu. Thật ra, Cận Nguyên trong 2 năm qua đã tăng cân khá nhiều, trước đây nặng 65 cân, bây giờ đã lên 85 cân, nhưng vì có chiều cao nên không quá rõ ràng, chỉ có vẻ khá mập mạp. Tỷ lệ khuôn mặt cũng to ra nhiều, nhưng không xấu. Từ các đường nét vẫn có thể thấy được cậu từng là một anh chàng điển trai. Giờ nhìn cậu có phần đáng yêu hơn, Qua cuộc trò chuyện có thể cảm nhận được cậu thật sự là một người có trách nhiệm. Người như vậy sao lại không tìm được ai? Cuộc sống hiện tại không phải ai cũng chỉ sống nhờ ngoại hình. Thôi An Tĩnh cảm thấy cậu đang tự ti. Chị họ, chị có thích những anh chàng đẹp trai trong giới giải trí không? Cận Nguyên đột nhiên hỏi. Thôi An Tĩnh ngớ ra. Gì cơ, chị họ, em không có ý xem thường giới giải trí đâu. Chỉ là trong đó thật sự quá hỗn loạn. Mấy ngày trước không phải có tin tức một diễn viên gần 60 tuổi, vừa ly hôn chưa đầy nửa năm, giờ lại kết hôn lần nữa sao? Đã 5 lần rồi mà vẫn kết hôn. Cận Nguyên nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Trong mấy năm qua cậu đã cảm nhận được nhiều điều. Mặt mũi tuy quan trọng, nhưng một mối quan hệ hôn nhân thoải mái cũng quan trọng không kém. Thôi An Tĩnh không nhịn được cười. Em đã trải qua chuyện gì trong mấy năm nay vậy? Cuộc sống khiến con người ta trưởng thành mà. Cô cảm giác Cận Nguyên tăng cân rồi. Nói chuyện cũng trở nên hài hước hơn nhiều. Đây có phải là tài năng riêng của người béo không? Yên tâm, chị sẽ không tìm người trong giới giải trí đâu. Câu này không cần Cận Nguyên phải nói. Thôi An Tĩnh đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Cô cũng hiểu làm sao có thể tìm được một tình yêu chân thành trong giới đó. Nhưng mà mặt mũi không thay đổi được. Anh ấy đã định hình rồi. Thôi An Tĩnh cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Nguyên nghe xong thấy không ổn. Nhíu mày suy nghĩ mãi không ra. Đúng lúc đó, Thôi An Tĩnh nhận được cuộc gọi. Tạ Hành Ngôn không nhắn tin cho cô, mà trực tiếp gọi điện thoại. Thôi An Tĩnh bắt máy, còn chưa lên tiếng, bên kia đã hỏi thẳng. Ở nhà à? Thôi An Tĩnh liếc nhìn Cận Nguyên, rồi ngồi thẳng dậy. Không, em ra ngoài rồi. Ở đâu? Đang trên đường đến ga tàu cao tốc, đến đón em trai. Anh đến tìm em, kể từ lần trở về từ Nam Giang đến giờ, họ chưa gặp lại nhau. Tạ Hành Ngôn có cảm giác mấy ngày nay Thôi An Tĩnh cố tình lạnh nhạt và trốn tránh anh. Đến khi cuộc gọi này được kết nối, lòng anh mới phần nào thả lòng. Hà, hôm nay là Tết, anh không cần ở bên ông bà sao? Đến tìm em để nói vài chuyện, nhanh thôi. Thôi An Tĩnh mím môi lại rồi thả lòng. Vậy em chờ anh, cách Trương.